Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1003, thanh tra cùng phản thanh tra. 3. Trong màn đêm, phản thanh tra chung quy bộ chỉ huy trong phòng khách, ngoại trừ qua lại bôn tàu các tham mưu, khắc kia ý đè thấp tiếng bước chân, toàn thể lộ ra an tĩnh đáng sợ. Bởi vì tất cả mọi người không muốn quấy rầy đứng ở trước tấm bảng đen, tiến hành trầm tư lãnh tụ vĩ đại. Hôm nay, đã là thiên đế thủ hạ phe thế lực, tiến hành thanh tra hành động ngày thứ 10 rồi. Liên tục có đông đảo căn cứ địa, tổn thất to lớn tin tức truyền tới, bị từng cái đổi mới ở trên bảng đen, để cho phía trên biểu thị thần giáo thương vong cùng tổn thất số liệu. Nhìn thấy giật mình, theo hành động đi sâu vào, thần giáo thế cục càng có vẻ nghiêm trọng, không có biện pháp, mã tổ thần giáo hay lại là lộ ra quá trẻ nhiều chút. Đối với bản thân nắm giữ sức chiến đấu xây dựng, trước mắt hay lại là quá kém một ít, nếu như lại có thể có cùng 10 năm thời kỳ phát triển, thậm chí là chỉ cần 5 năm, như vậy đối mặt đến lần này thanh tra, thần giáo phản kích lại cường độ, cũng sẽ không như vậy vô lực, nhưng là, bây giờ còn nói cái gì nếu như lời nói, đã lộ ra không có bất kỳ ý nghĩa gì, như vậy hiện tại người sở hữu hy vọng, cũng ký thác vào vĩ đại Ngưu lãnh tụ. Cái này mã tổ thần giáo trên dưới chủ định trên người. Bọn họ tin tưởng, không có vấn đề gì có thể làm khó bọn họ lãnh tụ vĩ đại. Bao gồm lần này nguy cơ vậy cũng như thế. Ngưu bước đứng ở to lớn trước tấm bảng đen, cố gắng đem sau lưng đứng thẳng thẳng tắp, tựa hồ không có bất kỳ áp lực có thể đem hắn ép vỡ như thế. Đồng thời, hắn là như vậy mượn đơn giản như vậy thủ đoạn, ở hướng bọn thủ hạ truyền lại lòng tin. Đáng tiếc là, lúc này Ngưu bức tâm lý, xa xa không có hắn biểu hiện ra như vậy có để khí. Cục thế trước mắt tệ hại trình độ, cũng ngoài trước hắn ngoài ý liệu. Mặc dù đang thiên đế thủ hạ các hệ đại quân điều động trước, căn cứ địa trung liền làm rất nhiều công việc, tận lực đem một ít bắt mắt, khả nghi đồ vật, cũng tận lực chôn giấu đứng lên. Vấn đề là, căn cứ địa thượng rộng lớn quần chúng, bất quá đều là nhiều chút người bình thường mà thôi. Bọn họ đối mặt đến những thứ kia thủ đoạn kinh người đối thủ, hay lại là lộ ra quá nhiều sơ hở. Mỗi một lần lộ ra sơ hở, cũng đại biểu một cái tràn đầy mùi máu tanh chết con số. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, cơ tầng chi bộ thật sự hồi báo lên con số thương vong. Liền Ngưu bức nhìn đều có chút run run. Tiếc nuối là, có thể làm sự tình cùng các biện pháp, cơ tầng đã làm đủ quá nhiều. Bọn họ không ngừng hấp thu kinh nghiệm, thay đổi vật liệu ẩn núp thủ đoạn, sửa đổi đối mặt vạn hỏi lúc phương thức nói chuyện, cùng lặp đi lặp lại thanh tra thiên đế đại quân chu toàn. Thậm chí còn nhiều lần chọn lựa hành động, giết chết những thứ kia phản động bên trong trưởng đến khi địa đầu xa. Nói tóm lại, bọn họ làm đã đầy đủ ưu tú. Còn lại sự tình, liền cần Ngưu bức cái này chí cao lãnh tụ, ở tầng cao hơn trên mặt đến giúp đỡ bọn họ. Ở Ngưu bức đứng ở trước tấm bảng đen, khổ sở suy nghĩ đến ngay miệng. Tiểu quả phụ Bích Liên đứng ở căn phòng trong góc, nhìn Ngưu bức thẳng thêm quật cường bóng lưng, hiếm thấy không có tiến lên có bất kỳ quấy rầy nào, mà là ở tâm lý nặng nề thán thượng thở ra một hơi, coi như phía thế giới này chung, đã từng nhất cường đại phản kháng thế lực, phản đế liên minh ở lần này biểu hiện chung, chỉ có thể dùng uất ức để hình dung. Tầng cao nhất trưởng lão hội, ở trước thời hạn nhận được tin tức sau đó, cơ hồ là lập tức làm ra toàn lực co rút lại, cùng với đem người viên ẩn núp quyết định. Ở sau đó, thanh tra cùng phản thanh tra trong chiến đấu, nắm giữ không tệ của cải phản đế liên minh, hoàn toàn trở thành khán giả. Mắt thấy mã tổ thần giáo không ngừng gặp đến tổn thất to lớn, cũng không có nửa điểm xuất thủ ý tứ, giống như phản đế liên minh cùng mã tổ thần giáo căn bản không tồn tại thiên đế cái này địch nhân chung như thế. Ngay tại tiểu quả phụ Bích Liên dự định tiến lên nói cho bất kể như thế nào, nàng tư nhân lần này tuyệt đối sẽ kiên định đứng ở Ngưu bức bên này thời điểm, một tên bộ chỉ huy cao cấp tham mưu, một đường nhanh chạy chạy về phía Ngưu Bức. Trong tay hắn gắt gao kiếm một phần tân tình báo. Từ cái kia mặt đầy cho tàn vẻ mặt, cũng biết hắn vừa mới bắt được trong tình báo, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Bởi vì tình báo cấp bậc vấn đề, tham mưu không có đem viết ở trên bảng đen, mà là trực tiếp giao cho Ngưu Bức trong tay. Ngưu Bức cầm lên bất quá nhìn một cái, biết rất rõ ràng lúc này ở trước mặt mọi người, không thể lộ ra một chút làm khó, có thể hay lại là không khỏi tự chủ tướng chính mình chân mày thật sâu nhíu lại. Bởi vì trong tình báo lại vừa là một cái không khác nào tiết thượng ra xương to lớn tin tức xấu. Cho tới nay long tộc tiểu long nữ các loại, những thứ này ẩn hành đồng minh, thông qua an bài ở bên cạnh họ liên lạc viên, thật sự gửi tới điện báo tuyên bố. Nếu như dựa theo tình huống trước mắt phát triển tiếp, bọn họ cũng sắp không cách nào chĩa vào cấm vệ quân. Không ngừng đè xuống áp lực thật lớn, khả năng nhiều nhất ở 3 ngày sau, liền muốn cử tộc điều động, đối với chung quanh khu vực khai triển thanh tra mã tổ thần giáo hành động. Sau ngày đó thả đi tiểu long nữ sau đó, Ngưu Bức liền dần dần cùng long tộc Bạch Long phe, đạt thành ăn ý nào đó. Ngưu Bức mã tổ thần giáo hướng bọn họ cung cấp đủ loại cần vật liệu, trong đó bao gồm long tộc trong tu luyện phải số lớn thần tinh những thứ này. Bạch Long phe là để mặc cho do mã tổ thần giáo ở tại bọn hắn trong lãnh địa phát triển. Hơn nữa, cung cấp số lớn nhân tộc tu luyện cần đủ loại vật liệu, còn có tu chân giả thật sự chuyên dụng vũ khí những thứ này. Theo 10 năm qua không ngừng phát triển, ở tiểu long nữ không ngừng giới thiệu bên dưới, như vậy nghiệp vụ cùng ăn ý đã tại thiên đế trong thủ hạ phát triển ra chừng 10 gia mức độ, trong đó bao gồm long tộc, yêu tộc trung phượng hoàng phe, bằng điểu phe, dực nhân nhất tộc các loại, có một cái tính một cái, đều là nhiều năm qua bị thiên đế không ngừng âm thầm chèn ép, thực lực cực kỳ mạnh mẽ chủng tộc, cũng coi là Ngưu Bức ở nguyên thủy vị diện, ở mặt trận thống nhất phương diện lấy được to lớn thành quả. Đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, chung nhau đối kháng mọi người địch nhân chung. Vì vậy, lúc trước trong thời gian, những thứ này cường lực chủng tộc một mực tìm ra đủ loại nguyên nhân, không có gia nhập đại thanh tra hành động tới. Mà bây giờ, nếu như bọn họ cũng bắt đầu đối với mã tổ thần giáo động thủ lời nói, Ngưu Bức thật không biết cuối cùng tình huống sẽ là tệ hại đến mức nào. Mơ hồ cảm nhận được, bộ chỉ huy trong đại sảnh người sở hữu đều đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng chính mình, trong đó bao hàm mãnh liệt lo lắng, khẩn trương, bất lực đến khi phức tạp ý. Ngưu Bức biết là thời điểm làm ra quyết định. Đối mặt đến như vậy nguy cơ tình thế, hắn cũng không phải là không có bất kỳ phản kích năng lực, chẳng qua là cho tới nay cũng không nắm được chú ý mà thôi. Bây giờ tin tức xấu này rốt cuộc cho hắn biết lại cũng không có còn lại lựa chọn. Vì vậy, hắn trước đem trên tay tình báo ở nhào nặn ba thành một đoàn sau đó thu vào rồi chính mình không gian mang theo người bên trong. Sau đó quay lại rồi thân thể sau đó hướng về phía người sở hữu lộ ra một cái an ủi nụ cười. Trong miệng mở miệng nói đến, mọi người không cần lo lắng, lập tức chúng ta sẽ có một nhánh viện quân xuất hiện. Hơn nữa là một nhánh thực lực kinh khủng viện quân xuất hiện, chia sẻ chúng ta phần lớn áp lực. Thanh âm vừa mới hạ xuống, một đám người sở hữu nhất thời xôn xao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.